Quá trình theo đuổi chàng ảnh đế. Chương 10. Góc truyện audio.com. Chấm, A Ngộ, anh cũng ở đây sao? Một câu ngắn ngủi nhưng Thạch Nham nghe được tràn đầy nhu tình mật ý trong đó. Anh thức thời đứng dậy, cười nói, hai người cứ từ từ nói chuyện, tớ đi đây. Tô Yên ngồi xuống bên cạnh Giang Ngộ, thấy người đàn ông không im lặng uống rượu, cô ta vừa thích vừa ngượng ngùng xấu hổ. Giang Ngộ cứ một chén lại một chén. Khi anh định uống tiếp một chén nữa thì Tô Yên đè lại cánh tay anh. Cô ta nhẹ nhàng nói, A Ngộ, uống ít thôi, sẽ hại dạ dày đó. Diễn viên bọn họ thường xuyên phải đóng phim suốt đêm, ăn uống thất thường nên dạ dày rất hay không khỏe. Buông tay, tiếng nhạc trong quán bar ồn ào. Át đi giọng nói của Giang Ngộ khiến cho Tô Yên không nghe rõ. Cô ta cứ thế nhích đến gần anh. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tư thế của hai người cực kỳ thân mật. Vành tai và tóc mai chạm nhau. Anh vừa nói gì vậy? Cô Tô phiền cô buông tay. Giang Ngộ lạnh lùng nhìn cánh tay mình bị tay cô đặt lên. Mặt lạnh như băng. À, em không có ý này. Tô Yên vội vàng buông tay. Vẻ mặt ngượng ngùng, nếu người ngoài mà đối xử với cô ta như vậy, cô ta đã nổi giận từ lâu rồi. Nhưng đây lại là Giang Ngộ, bọn họ cùng chung công ty quản lý. Hai người diễn chung rất nhiều bộ phim, luôn đóng cặp với nhau. Xì căng đan của hai người đã được đồn đại 4 năm, nhưng cả hai đều chưa từng thừa nhận hay phủ nhận. Bởi vì cả hai thường xuyên bị chụp trong một khung hình khiến cho người khác càng thêu dệt hơn. Trong mắt giới truyền thông cũng như fan, hai người chính là một cặp tiên đồng ngọc lữ. Song chỉ những người thân cận với hai người mới biết, Giang Ngộ luôn lạnh nhạt với cô ta. Thực tế, anh đối với bất cứ nữ diễn viên nào cũng lạnh nhạt. Tình cảm của anh tựa như một ẩn số. Bởi vì vừa rồi xấu hổ nên Tô Yên cũng không nói tiếp nữa. Vừa yên lặng một lúc thì người đại diện của Giang Ngộ vội vàng chạy tới thông báo. Ngộ ca, ở đây có phóng viên. Vậy chúng ta đi. Giang Ngộ buông ly rượu. Đứng dậy đeo khẩu trang. Được Kevin che chắn từ cửa sau quán bar mà ra ngoài. Từ đầu đến cuối, anh không hề liếc mắt tới Tô Yên. Càng không nói với cô ta một chữ. Phóng viên tới càng ngày càng đông. Sau đó Tô Yên cũng đi nhưng lại chậm chân. Vừa ra tới cửa thì bị một đám người vây kín. Tô Yên, xin hỏi người vừa rồi rời đi là Giang Ngộ sao? Vừa rồi tôi thấy động tác của hai người khá thân mật. Hai người đang yêu nhau sao? Cảm ơn mọi người đã quan tâm nhưng tôi với Giang Ngộ chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Không có quan hệ khác ư? Tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ với mọi người khi có tin tức tốt. Dưới ánh đèn flash, Tô Yên cười thẹn thùng. Đôi mắt cô ta tựa như chứa đựng sự ngượng ngùng của cô gái đang yêu. Trước, tiếp, cách chương.